Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng không khiến Mỹ Nhạc Nhạc bất ngờ, nhưng cô không hiểu vì sao lại đưa đến chỗ cô. Dù sao Đại Bắc vẫn còn nhà họ hàng khác. Mẹ, ở chỗ con không tiện đâu. Con bé này, nó là em họ con. Hơn nữa nó còn muốn ở cùng con. Hai đứa con có tình cảm tốt nhất. Mẹ Mễ không vui nói. Nhưng cô đang sống cùng Phạm Nghê, nếu em họ đến đây thì phải làm sao bây giờ? Mẹ Mễ không cho phép cô cự tuyệt. Quyết định như vậy đi. Mẹ đưa cho Tiểu Quân địa chỉ của con rồi, tối nay nó sẽ đến Đại Bắc. Tiền trạm hậu tấu, địa chỉ cũ, cô đã không còn ở đó lâu rồi. Mỹ Nhạc Nhạc chưa biết phải nói sao thì bên kia mẹ Mễ đã cúp máy. Sao vậy? Phạm Nghê quan tâm hỏi. Nét mặt Mỹ Nhạc Nhạc đầy đau khổ. Em họ em sắp tới đây rồi, làm sao bây giờ? Nếu em họ phát hiện cô sống chung với người khác, đầu óc Mỹ Nhạc Nhạc muốn nổ tung. Trời ạ, cô không dám tưởng tượng nữa. Sau khi tan làm, Mỹ Nhạc Nhạc cũng không về cùng Phạm Nghê. Chuyện em họ từ đây, Phạm Nghê tôn trọng Mỹ Nhạc Nhạc để cho cô tự mình xử lý. Mỹ Nhạc Nhạc đi tàu điện ngầm về khu nhà trọ cũ. Cô đứng chờ ở cửa, bấm điện thoại gọi cho Mã Vị Quân, định nói với cậu ta là mình đã dọn nhà rồi. Không ngờ điện thoại cậu ta lại tắt máy. Sắp trời dần tối, một bóng người đang chậm rãi đi tới. Mỹ Nhạc Nhạc vừa nhìn đã nhận ra đó là em họ mình. Đã rất lâu rồi bọn họ không gặp nhau. Lúc còn bé cùng nhau đùa giỡn, cậu ta phá phách hệt như một tiểu ba vương. Bây giờ gặp lại thằng em họ khiến người khác phải đau đầu này. Mỹ Nhạc Nhạc cảm thấy cậu ta cũng chẳng có gì thay đổi, chẳng qua chỉ là một tiểu bá vương to xác mà thôi. Tiểu Quân sao? Mã Vị Quân đến gần, khuôn mặt dữ tợn, khóe mắt còn có một vết sẹo khiến cho người ta có cảm giác cậu ta là người xấu. Nhạc Nhạc, đây là em họ cô, Mã Vị Quân. Mã Vị Quân chưa bao giờ gọi cô là chị, vĩnh viễn chỉ gọi cô bằng tên. Sáng vẻ không biết lớn nhỏ khiến cho người ta nhìn phát bực. Nhạc Nhạc lại đặc biệt đứng đây chờ tôi sao? Mã Vị Quân cười xù côn. Mấy Nhạc Nhạc vô cùng đau đầu. Mẹ tôi bảo là cậu muốn đến đây ở vài ngày. Không phải là vài ngày, tôi muốn ở lại Đại Bắc. Mã Vị Quân cắt ngang lời cô. Vậy nên phải làm phiền Nhạc Nhạc rồi. Đây là muốn bầu víu cô sao? Mấy Nhạc Nhạc nghẹn lời, tức nhìn cậu ta. Người bình thường không phải chỉ cần ở vài ngày rồi tự mình tìm chỗ ở hay sao? Quả thật là không thể dùng suy nghĩ của người bình thường đặt trên người em họ của cô. Mã Vị Quân chính là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Mấy Nhạc Nhạc quyết định dứt khoát. Cậu không thể ở cùng tôi. Bây giờ tôi không ở chỗ này, tôi đang ở chung với người khác. Cậu mà đến sẽ làm ảnh hưởng đến người ta, vậy nên. Mã Vị Quân cười cợt nhả. Nhạc Nhạc, có phải cô đang lén lút sống chung với đàn ông? Sợ tôi tới, thế nên. Trái tim Mỹ Nhạc Nhạc đập thịt một cái, kiềm chế nói. Không có, cậu đừng có nói vớ vẩn. Thật không? Mã Vị Quân tỏ vẻ không tin. Tin hay không tùy cậu. Mỹ Nhạc Nhạc hừ một tiếng, xả vờ bình tĩnh nói lảng sang chuyện khác. Vậy nên cậu không thể đến ở cùng tôi. Mã Vị Quân khoanh tay trước ngực. Dì nói tôi có thể tìm cô, xem ta tôi phải gọi điện hỏi. Thằng nhóc này, sự cảm xấu trong lòng Mỹ Nhạc Nhạc thành sự thật rồi. Thằng em họ này thật khó đối phó. Cô vẻ hạ giọng nói. Rốt cuộc thì cậu đã gây họa gì? Tốt nghiệp đại học chưa? Muốn ở lại Đại Bắc tìm việc thì bản thân cậu phải. Không sao cả, tôi cũng không muốn kiếm nhiều tiền, chỉ cần có chỗ ăn chỗ ở là được rồi, cậu ta dựng dưng nói. Nói tóm lại là cậu ta vẫn muốn ở cùng với cô. Mỹ Nhạc Nhạc thật sự muốn khóc, lại cố động viên chính mình không được thua. Nếu thua thì cô cũng không dám nghĩ đến hậu quả nữa. Nhưng bạn cùng phòng của tôi, chỉ bằng cứ để tôi gặp người đó là được rồi. Mã Vị Quân ám muội nháy mắt với cô. Tôi thương lượng với người đó một chút, rồi tôi ngủ ở ghế sofa cũng được. Mấy Nhạc Nhạc toát mồ hôi lạnh. Cô suy nghĩ cả ngày rốt cuộc cũng chẳng nghĩ ra được cách gì. Nhạc Nhạc, Mã Vị Quân cười như ác ma. Mấy Nhạc Nhạc khóc không ra nước mắt. Lúc cô sắp phát điên thì cậu ta mở miệng. Được rồi, cô không cho tôi qua ở thì ít ra cũng phải cho tôi. Cậu xòe tay ra. Tiền, nếu không thì cô bảo tôi phải ở đâu bây giờ? Mấy Nhạc Nhạc hận chết mẹ mình khi không bảo ấy lại ném cho cái cuộn nợ lớn như vậy cho cô. Cậu không có tiền hay sao? Có, nhưng cô không cho tôi ở nhờ, vậy thì phải tốn tiền thuê nhà. Mấy Nhạc Nhạc có loại kích động như vừa gặp cướp. Cô không phản đối, chỉ dưng dưng lấy tiền từ trong túi xách ra đưa cho em họ. Trong lòng lại không ngừng mắng chị cậu ta. Tôi đi đây. Mấy Nhạc Nhạc cho tiền xong thì nghiêm mặt đi ra ngoài. Mã Vị Quân lén lút đi theo, khóe miệng nở nụ cười xấu xa. Mấy Nhạc Nhạc trở về nhà, Phạm Nghê đang ngồi xem TV trong phòng khách. Nghe có tiếng mở cửa, anh quay đầu lại hỏi. Về rồi sao? Ăn cơm chưa? Chưa, cô ở ngoài đáp lại. Phạm Nghê ngẩng đầu nhìn cô. Sao vậy? Cái cậu Tiểu Quân đó rất khó đối phó hay sao? Không phải là rất khó đối phó, mà là vô cùng khó đối phó. Mấy Nhạc căm hận nói. Sao? Phạm Nghê bật cười, vươn tay ôm lấy áo cô. Nếu không thích thì đổi số điện thoại, nhắm mắt làm ngơ đi. Vậy cũng được sao? Mấy nhặng nhặng đấm nhẹ vào người Phạm Nghê vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net